Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 834, muốn phát tài. Biểu ca ta đi nơi nào? Vừa mới trở lại trong quán cà phê, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn chung quanh, không có nhìn thấy Triệu Nhạc Ngôn thân ảnh, có chút tò mò. Quán cà phê ra, có ra đại thương thành Tân Bách Hóa. Lúc trước tại La Khải cùng Triệu Nhạc Ngôn nói chuyện thời điểm, nàng chạy tới cùng thân thiết shopping, không có lưu lại đến bồi tiếp cùng. Triệu Tổng có việc đi trước, để cho ta nói với ngươi một tiếng. La Khải thả tay xuống trong chén cà phê giải thích nói. Hắn chú ý tới Nhiếp Tiểu Thiến trong tay mang theo hai cái ấn có Gucci logo túi giấy. Không khỏi hỏi, người cùng bằng hữu nhanh như vậy liền đi dạo xong cửa hàng a? Vừa rồi tính đầy đủ, hắn cùng Triệu Nhạc Ngôn trò chuyện cũng bất quá hơn một giờ thời gian mà thôi. Gia hỏa kia thả ta bồ câu. Nhiếp Tiểu Thiến hầm hừ địa tại La Khải đối diện ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ cho mình ngược lại chén chanh trà. Độc miệng nói, có bạn trai liền quên thân thiết, biểu ca ta với ngươi nói có như thế nào đây? La Khải nói, coi như cũng được a. Cái gì gọi là coi như cũng được? Nhiếp Tiểu Thiến trừng to mắt, đừng quên ta cũng là khoái âm khoa học kỹ thuật cổ đông, có quyền lực biết chân tướng, Kim Thịnh thế nhưng là đại thổ hào. Ngươi có hay không hung hăng địa thịt bọn họ một đao? Bất kể Triệu Nhạc Ngôn là biểu ca ta, là cha ta cũng không thể tiện nghi bán cổ phần. La Khải nhịn không được cười. Vậy sẽ không, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Dù sao có hảo nói, Kim Thịnh thành ý là có, nhưng cho dù đạt thành điều kiện, khoái âm khoa học kỹ thuật B Luân cũng sẽ không chỉ có cả nhà bọn họ. Tối thiểu Thiệu Mạn Lệ MS khẳng định phải cùng quăng, để tránh cổ phần bị pha loãng. Khoái âm khoa học kỹ thuật muốn tại Nasdaq đưa ra thị trường, kia tất nhiên muốn phân tán cổ quyền. Đối với La Khải mà nói, nhiều mấy vị có thực lực cổ đông đã có lợi cho lâu dài phát triển, cũng có lợi cho hắn nắm giữ ở công ty quyền hành. Cho nên mặc kệ Kim Thịnh ra bao nhiêu giá tiền, cho dù là 3-5 tỷ đô la, cũng đừng nghĩ lấy đi 35% cổ quyền. Đương nhiên cụ thể điều kiện còn phải hai bên ngồi xuống chậm rãi bàn bạc, hoặc là dẫn vào nhiều mặt vốn liếng tiến hành đàm phán. Không phải là một lần là xong sự tình, nhưng duy nhất có thể xác định là hoàn thành B Luân đầu tư bỏ vốn, là Khải thân ra tất nhiên muốn tăng vọt. Ngươi muốn phát tài, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không phải là vô tri tiểu bạch phú Mỹ. Biết rõ Kim Thịnh tham dự khoái âm khoa học kỹ thuật B Luân đầu tư bỏ vốn ý vị như thế nào. Hâm mộ nói, 10 tỷ thân gia gần ngay trước mắt a. La Khải cười nói, còn sớm nha, trong lòng của hắn có chút cảm khái. Ban đầu ở trọng sinh thế giới trong, hắn dùng vài chục năm thời gian mới đạt thành 10 tỷ thân gia thành tựu. Ngày nay chỉ dùng 3 năm, xem như độ gia tăng sự thuần thục sao? Nhìn thấy La Khải trên mặt nụ cười, Nhiếp Tiểu Thiến lẽ thẳng khí hùng nói, khi nào đều đồng dạng, ta đây giới thiệu phí đâu này, cũng không thể để ta bạch cho các ngươi đáp cầu dắt mối a. La Khải bật cười nói, không bạch vội vàng, ngươi muốn cái gì? Nhiếp Tiểu Thiến nhãn ủng ụp vừa truyền, cầm lên đặt ở bên cạnh trên mặt ghế đóng gói túi. Ta hôm nay shopping tờ đơn ngươi thanh lý. La Khải sẵn nhiên, không có vấn đề. Nhiếp Tiểu Thiến hì hì hì, vậy chúng ta đi thôi. La Khải kinh ngạc, đi nơi nào? Nhiếp Tiểu Thiến giảo hoạt, đương nhiên là đi shopping a. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chơi xấu? La Khải thế mới biết chính mình trúng kế, quả nhiên là dở khóc dở cười. Vậy được rồi, đi đi đi. Hắn đương Nhiếp Tiểu Thiến là muội muội mình, muội muội cùng ca ca đùa cợt đùa nghịch điểm lòng dạ hẹp hòi, đó là thân cận biểu thị. Nhiếp Tiểu Thiến vui vẻ, ta còn muốn cho nữ nữ mua điểm lễ vật, buổi tối đi nhà của ngươi ăn cơm hào. Rất lâu không có ăn Mạc Lam tỷ nấu cơm rau. Cả ngày đều tại bằng hữu vòng nhìn nàng phơi nắng mỹ thực. Lần này cần hào hào nếm thử. Bởi vì thời gian có hạn, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không có tại cửa hàng trong đi dạo bao lâu. Mua mấy dạng cho nữ nữ cùng Mạc Lam lễ vật, liền cùng La Khải cùng đi Thịnh Cảnh Nhã Đô. Hôm nay là Saturday, nữ nữ không có đến trường trong nhà chơi. Nhìn thấy tới nhà làm khách Nhiếp Tiểu Thiến nàng rất là vui vẻ. Buổi tối như cũ là Mạc Lam tự mình xuống bếp. La Khải dứt khoát gọi điện thoại đem Lý Mộng như cùng manh manh hô qua tới tham gia náo nhiệt. Mọi người cùng nhau ăn bữa phong phú mỹ vị bữa tối. Ăn cơm tối xong, Nhiếp Tiểu Thiến giúp đỡ Mạc Lam một chỗ thu thập bát đũa thanh lý phòng bếp. Nữ nữ mang theo manh manh hạ cờ cá ngựa. Lý Mộng Như thì lôi kéo La Khải hỏi hắn chuẩn bị tình huống. Đối với cái này lần La Khải được mời tham gia, lôi đình hành động, đạo diễn tuyển chọn. Lý Mộng Như là nhất chú ý. Bởi vì lúc trước DreamWorks vẻn vẹn là có tư cách tham dự đầu tư. Tại Trung Ảnh, Hồng Nghi, Kiên Thuẫn đều cự đầu trước mặt là không có bao nhiêu quyền nói chuyện đáng nói. Nhưng nếu như La Khải trở thành đạo diễn, tình huống kia cũng rất không đồng nhất. Tối thiểu hắn có thể đề cử mấy vị diễn viên gia nhập kịch tổ. Này đối với Tinh Mộng truyền thông mà nói thế nhưng là mỹ vị vô cùng bánh ngọt. Lôi đình hành động, điện ảnh hạng mục tại trong vòng đã không phải là bí mật gì. Nhìn chằm chằm này khối đại bánh ngọt quá nhiều người. Muốn chia lên một khối cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Vì vậy La Khải lấy ra hắn tiêu phí 3 ngày 3 đêm thời gian chuẩn bị phân cảnh kịch bản. Dày đặc một đại điệp đóng dấu bản thảo giao cho Lý Mộng Như trong tay. Người sau lập tức tiến nhập chăm chú đọc hình thức. Từ khi Tinh Mộng truyền thông bắt đầu hướng điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất phát triển, Lý Mộng Như cũng ở đi theo học tập phát triển. Nàng đối với chính mình tương lai định vị, không đơn thuần là một vị đại truyền thông xí nghiệp người cầm lái, đồng thời còn là một vị ưu tú người làm phim. Tinh Mộng truyền thông tương lai tại Đại Tống Nghệ cùng Đại Điện Ảnh. Với tư cách là DreamWorks ảnh nghiệp cổ đông nhất, người sau có thể nói trọng yếu phi thường. Dùng gần tới một giờ thời gian, Lý Mộng Như mới xem hoàn toàn bộ đóng dấu bản thảo. Tay nàng nắm cái cằm đang suy tư cái gì. La Khải cho nàng ngược lại chén hồng trà, mỉm cười hỏi, cho điểm kiến a. Lý Mộng Như đã tỉnh hồn lại, có chút hổ thẹn nói, ta chỉ có thể nói rất đặc sắc. Cho bất thầy a. Kỳ thật chủ yếu là đề tài nguyên nhân, lôi đình hành động là động tác quân sự mảnh lớn. Không phải là Lý Mộng Như sở quen thuộc lĩnh vực, nếu đổi lại là đô thị tình cảm mảnh hoặc là thần tượng mảnh. Hài kịch mảnh, kia nàng liền có thể có bản thân càng nhiều cái nhìn. Ta có thể nhìn xem sao? Nhiếp Tiểu Thiến từ bên cạnh xuất hiện, tò mò hỏi. Đó là đương nhiên là không có vấn đề, nhưng cùng Lý Mộng Như bất đồng. Nàng nhìn hết này bản phân cảnh kịch bản, đưa ra mấy cái cụ thể sửa chữa ý kiến. Chủ yếu là dính đến một ít quốc gia trình độ liên quan lời thoại bộ phận. Ví dụ như ngoại giao nhân viên đối thoại, để cho La Khải đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến nói có lý có cứ, cũng không phải ăn nói lung tung. Sau đó Mạc Lam cũng tham dự đi vào. Kết quả đến cuối cùng biến thành ba nữ nhân giữa thảo luận. Ngược lại đem La Khải vị này chính chủ cho phiết qua một bên. La Khải đương nhiên sẽ không chú ý. Ngược lại từ các nàng nghiên cứu thảo luận ở bên trong lấy được không ít linh cảm. Rồi hướng kịch bản sản sinh một ít tư tưởng mới. Chỉ là để cho La Khải không nghĩ tới là đến ngày hôm sau cũng chính là chủ nhật buổi tối, một nhà nổi danh truyền thông bỗng nhiên tại blog trong yêu sách. Đưa hắn tính cả mấy vị đại đạo diễn tham gia, lôi đình hành động, đạo diễn tuyển chọn sự tình cho. Chấn động rớt xuống xuất ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.